Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 164, phiên ngoại hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7, giữa trưa mặt trời giống như là một đám lửa khương ngôn ý tẩm điện bên trong bầy băng nồi đồng, bên trong ướp lạnh nước ô mai, chè đậu xanh, lộc lê tương các loại ngự thiện phòng bí chế giải nóng đồ uống lạnh, liên tiếp uống mấy ngày khó tránh khỏi chán ngấy, nàng hiện tại một chút muốn ăn cũng không có, khối băng hòa tan sau dâng lên màu trắng sương mù ngược lại là cho trong điện mang đến vài tia thấm lạnh, mấy tiểu cung nữ liền đứng tại băng nồi đồng bên cạnh quạt tử, đem khối băng hòa tan sau khí lạnh phiến đến nàng bên kia. Trầm ngư cho Khương Ngôn Ý nắm vuốt vai nói. Trong cung lão nhân đều nói, năm nay bắt đầu mùa đông lúc không có những năm qua lạnh, cái này vừa vào hạ tiết trời đầu hạ còn chưa tới, không ngờ nóng thành như vậy. Ngạn ngữ nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, thời tiết oi bức làm cho Khương Ngôn Ý trong lòng cũng nóng nảy đến hoảng, nơi nào còn yên lặng đến xuống tới. Nàng tại ghế nằm chờ mình nói, lúc này nếu là có kem hoặc kem ly liền tốt. Kem là bánh ngọt à, nương nương nếu là muốn ăn, nô tỳ đi ngự thiện phòng hỏi một chút nhưng có ngự chu làm. Trầm ngư tự động đem kem hiểu thành bánh ngọt còn. Kem ly, nàng cũng không biết là vật gì. Khương Ngôn Ý ngửa mặt nằm một lười biếng nói. Sợ là ngự thiện phòng không ai sẽ làm. Trầm ngư đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Nương nương ngươi làm sao? Khương Ngôn Ý tang tang trở về hai chữ. Không, nàng sở trường nhất chính là món cay tứ xuyên cùng nồi lẩu, rất nhiều dưỡng sinh đồ ăn đều là tại Tây Châu lúc ấy cùng Lý đầu bếp cùng Diêu đầu bếp học. Kem ly cùng kem là trông cậy vào không được, không nghỉ mắt ngày một cái khác ngon miệng quà vặt. Hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ nàng sẽ a, đời nàng chuẩn bị mở tiệm lẩu lúc ấy, còn chuyên môn học được hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ phương pháp luyện chế tính ngày mùa hè tại nhà mình tiệm lẩu miễn phí cung ứng. Đến nơi này mở tiệm lẩu sở dĩ không có cung ứng hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ chủ yếu vẫn là thời đại này ngày mùa hè băng thật là vật hi hãn, miễn phí cung ứng nơi nào cung ứng nổi. Thèm trùng vừa đến, thành công đem ngày mùa hè mệt biếng nhác cho đuổi xuống dưới. Khương Ngôn Ý đi ngự thiện phòng, hỏi thăm tổng trù ngự thiện phòng có hay không đá bảo từ tổng trù căn bản chưa nghe nói qua vật kia. Hậu thế làm đá bào tử kỳ thật chính là hoa đá tử tên khoa học gọi giả chua tương tử thôi, tại trung y bên trên vẫn là một mực có thể toàn gốc nhập thuốc thảo thuốc. Khương Ngôn Ý để ngự thiện phòng công nhân đi thái y viện cầm hoa đá tử, mình thì bắt đầu chuẩn bị làm hoa hồng đá bào bánh trôi nhỏ tài liệu khác. Vì không để cho mình ngày sau muốn ăn còn phải tự mình động thủ, nàng trực tiếp để ngự thiện phòng mấy vị đầu bếp tại vừa nhìn. Bóp mặt trà sát bánh trôi nhỏ một bước này Khương Ngôn Ý chỉ cần động động miệng thì có ngự thiện phòng đầu bếp đi làm, có thể làm ngự trù, bóp mặt thủ pháp chi thuần thục kính đạo, làm thuê tinh tế rườm rà tất nhiên là vung phổ thông mặt điểm sư phụ mấy con phố, Khương Ngôn Ý chỉ có thể cảm khái mình các loại mà có lộc ăn. Trù kỹ càng đi đi, mang đến đã không chỉ là đầu lưỡi mỹ vị còn có thị giác huyễn kỹ bình thường hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấu xong bánh trôi nhỏ trắng nhu thơm ngát, lớn nhỏ cân xứng, lơ lửng ở nước sôi bên trong phảng phất là một nồi chân trâu, vớt lên bỏ vào nước lạnh bên trong làm lạnh một lát sau trộn lẫn nhập rượu nếp than phóng tới băng nồi đồng bên trong ướp lạnh. Mướt cánh hoa hồng ngự thiện phòng bên trong đã có sẵn, không cần chế biến. Tiểu thái giám mang tới hoa đá tử, Khương Ngôn Ý để cho người ta ngâm một muỗng nhỏ vôi phấn, vôi là chế tác đá bào ngưng kết tề. Trà sát đá bào trước nàng đem hoa đá tử rửa sạch sẽ, dùng chưng nấu chừa độc qua vải bông bao vây lại thắt chặt tại nước đun sôi để nguội bên trong pha được một lát sau bắt đầu trà sát. Hoa đá tử sinh ra dính dịch tiếp xúc không khí, đá bào thành hình sau bọt khí sẽ khá nhiều, Khương Ngôn Ý trà sát hoa đá tử lúc liền tận lực đem vải bông bao ngâm mình ở dưới nước trà sát, dạng này tiếp xúc không đến không khí, đá bào thành hình sau bên trong không có nhiều bọt khí. Cảm giác đến hoa đá từ bên trong đã trà sát không ra dính dịch, Khương Ngôn Ý liền đình chỉ trà sát bóp, nếu là đem hoa đá từ trà sát bóp quá độ, dẫn đến đá bào ố vàng. Nàng đem đá vôi nước làm sáng tỏ bộ phận đổ ra, dùng sạch sẽ vải bông làm qua phiên lọc đem trong suốt vôi nước rót vào hoa đá tương bên trong, yên lặng đưa một canh giờ, đá bào liền hoàn toàn ngưng kết thành hình. Chờ đợi thời gian bên trong, Khương Ngôn Ý còn tham gia náo nhiệt nhìn một vị ngự trù làm sở trường đồ ngọt. Đường chưng tô lạc, cái này tô lạc là dùng trâu sữa thêm đường tiểu hòa đun sôi về sau thả lạnh đổ vào rượu gạo, lại lồng hấp tiểu hòa chưng một khắc đồng hồ mà làm thành chưng tốt tô lạc vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết ngự trù bỏ vào băng nồi đồng bên trong ướp lạnh, còn xào tùng tử, hạnh nhân nát, hoa sinh nát cùng mè trắng, nói là ăn lúc có thể thêm những này phụ liệu cảm giác càng sâu. Những này phụ liệu thêm tiến hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ bên trong cũng là ăn ngon, Khương Ngôn Ý để ngự trù làm nhiều mấy phần, nói một mà cho Phong Sóc đưa đi. Các loại đá bào ngưng kết lúc đường chưng tô lạc cũng ngưng kết đến không sai biệt lắm. Khương Ngôn Ý đào mấy muỗng đá bào, gia nhập làm lạnh nước đường đỏ đá bào vốn là một ngày mùa hè giải nóng quả vặt, nàng lại để cho tiểu thái giám đập điểm vụn băng bỏ vào đáy chén, lúc này mới múc nhập ướp lạnh rượu nếp than thang viên, hướng bên cạnh trải mè trắng, hoa sinh nát tùng tử, hạnh nhân nát mướt cánh hoa hồng cùng dưa hấu hạt. Chỉ là bưng trang hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ bát đều cảm thấy lạnh du du, ăn vào trong miệng đầy người thời tiết nóng tựa hồ cũng đi theo tiêu mất. Đá bảo phối nước đường đỏ có không nói ra được vị ngọt, dưa hấu ngọt so với kia gỗ ngọt hơi kém chút, lại hết sức giải dính, xào qua chi ma cùng hoa sinh hạnh nhân nhai đứng lên miệng đầy thơm ngát, lạnh buốt mềm nhu bánh trôi nhỏ 10 phần có nhai kình, phối nhàn nhạt hoa hồng hương, liền hai chữ tuyệt. Khương Ngôn Ý liền đào mấy muỗng ăn, thích ý nheo lại mắt ăn xong hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ, nàng lại đi múc đường trưng tô lạc châu sữa chỉ hơi hơi ngưng kết, vào miệng tan đi, nồng đậm nãi hương tràn ngập tại đầu lưỡi, lạnh buốt sướng miệng, nãi trên mặt vầy hạnh nhân hoa sinh, nho khô tăng thêm cấp độ cảm giác thơm ngọt xốp giòn. Khương Ngôn Ý để ngự thiện phòng người đem hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ cùng đường trưng tô lạc đều đóng gói một phần, nàng tự mình cho phong sóc đưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ triều đình vừa đi vào quỹ đạo, bách phế đãi hưng, phong sóc thường xuyên loay hoay cơm đều cố không cần. Khương Ngôn Ý quá khứ lúc Hàn Lâm viện mấy vị đại nhân đang từ ngự thư phòng rời đi, gặp nàng dồn dập đi lễ, bất quá tình hơi khác thường, sau khi hành lễ liền vội vàng rời đi, Khương Ngôn Ý nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn trong lòng có so đo. Nàng hỏi ngự trước cửa thư phòng người phục vụ, bệ hạ thế nhưng là tức giận, người phục vụ kinh sợ gật đầu. Nô là nghe thấy bệ hạ trách cứ mấy vị đại nhân, đến tột cùng là cần làm chuyện gì, nô liền không biết được. Khương Ngôn Ý gật đầu cho biết là hiểu, từ trầm ngư trong tay tiếp nhận hộp cơm, nói. Bệ hạ có lẽ là chính phiền, một mình ta đi vào a, trầm ngư cũng không dám tại phong sóc tâm tình không tốt thời điểm hướng bên cạnh hắn góp ước gì như thế. Khương Ngôn Ý mang theo hộp cơm đi vào, bởi vì không có để người hầu cửa thông báo, nàng động tác lại thả 10 phần nhẹ, phong sóc tại dựa bàn xử lý tấu chương, còn tưởng rằng là thêm trà nội thị tiến đến, căn bản không ngẩng đầu. Phúc Hỷ vốn là trong cung sinh ra, tại phong sóc kế vị về sau, thành đại nội tổng quản. Hắn gặp Khương Ngôn Ý tiến đến, đang muốn cùng phong sóc nói, Khương Ngôn Ý liền hướng hắn làm cái ra dấu im lặng. Phúc Hỷ tâm lĩnh gật gật đầu, tại Khương Ngôn Ý đến gần về sau, hỗ trợ đem trong hộp cơm đồ vật một vừa lấy ra, đặt ở án giác, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Phong sóc một mực không ngẩng đầu, còn tưởng rằng ra ngoài chính là tiến đến thêm trà tiểu thái giám, liền nhìn mấy canh giờ tấu chương, hắn có chút mệt mỏi bóp bóp mi tâm. Phúc Hỷ trà, ngự thư phòng bày băng nồi đồng, hắn lúc trước giận mắng mấy cái Hàn Lâm viện đại thần, vì cho mấy cái kia đại thần lưu mấy phần mặt mũi, lui tại băng nồi đồng bên cạnh quạt gió tiểu thái giám mới mắng chửi người. Hiện tại băng nồi đồng khí lạnh không đến được bên này, hắn hướng xuyên long bào lại chặt chẽ thêm đáy lòng hỏa khí lớn, chỉ cảm thấy nóng khí công tâm, cái nào đều không thoải mái. Khương Ngôn Ý đem tăng thêm vụn băng hoa hồng đá bảo bánh trôi nhỏ đẩy lên hắn trước mặt nói khẽ. Thời tiết nóng nặng, bệ hạ ăn cái này tiêu giải nóng. Phong sóc lúc này mới phát hiện đứng tại bên cạnh chính là Khương Ngôn Ý, hắn vặn lên mi tâm giãn ra, có chút nghiêng người sang, chậm lại giọng nói. Người khi nào đến, Khương Ngôn Ý dùng thìa cầm chén bên trong đá bào cùng thang viên khuấy khuấy, cười nói. Mới đến, nàng múc một chén canh chìa đút cho phong sóc nguyên lành nhai mấy lần liền nuốt xuống, lòng tràn đầy không chỗ phát tiết hòa khí tựa hồ cũng theo kia cỗ từ yết hầu một mực lan tràn đến trong dạ dày ý lạnh tiêu mất. Khương Ngôn Ý hỏi hắn, chuyện gì xảy ra, bảo ngươi nổi giận, phong sóc tiếp nhận chén nhỏ, mình hai ba miếng ăn sạch sẽ, nói. Tục Châu đại hạn, triều đình 2 năm trước mới sửa chữa qua đập chứa nước dĩ nhiên tích thủy chưa xúc, hoa màu dài không được hạn, nhập thu được về sợ là không thu hoạch được một hạt nào. Hắn kiểu nói này, Khương Ngôn Ý liền rõ ràng hắn đang sầu lo cái gì, triều đại tuyên liên tiếp 2 năm trận chiến đấu, bách tính 4 phía chạy nạn, căn bản không có hoa màu, năm nay nếu là đụng nạn hạn hán, triều đình kho lương đang chiến tranh lúc liền hao tổn đến không sai biệt lắm, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cứu tế tai lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa chữa đập chứa nước là hạng đại công trình, quốc khố sợ là cầm đại bút bạc để công bộ người đi làm việc này, sửa chữa sau đập chứa nước thậm chí ngay cả 2 năm cũng chưa tới liền lại xúc không được nước, hiển nhiên là lúc trước sửa chữa đập chứa nước người trong no bụng túi tiền riêng, nuốt khoản tiền kia, mới đưa đến đập chứa nước là như thế cái bã đậu công trình. 2 năm trước đúng lúc là phong thì diễn vị thời điểm, trải qua chiến loạn, phong sóc kế vị về sau, lục bộ người sớm đổi một nhóm, hiện tại liền truy tra ra cũng là một món nợ xấu. Khương Ngôn Ý đem đường trưng tô lạc đẩy lên hắn trước mặt. Sửa chữa đập chứa nước thất trách một chuyện có thể hơi chậm, bệ hạ không ngại phái người âm thầm tra rõ việc này. Giải quyết Thục Châu đại hạn mới là quan trọng, bất quá ông trời nếu không mưa xuống, chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hết sức vãn hồi tổn thất. Hành Châu gần biển nhiều ruộng tốt, năm nay cầu thu về sau, bệ hạ liền trinh một nhóm lương trước đưa đến Thục Châu để giải khẩn cấp. Coi như năm nay Hành Châu mễ lương cũng sinh đến không nhiều, khoảng cách cầu thu còn có mấy tháng thời gian, chúng ta từ quan ngoại số lớn mua vào mễ lương cũng là đến kịp. Phong Sóc rút ngắn Khương Ngôn Ý, đem người ôm ngồi trong ngực mình, nhẹ nhàng cọ sát nàng Thái Dương, cười nói. Ta đây là lấy cái mưu sĩ. Khương Ngôn Ý dùng tay sờ sờ hắn cái cằm chỗ xuất hiện thanh sắc gốc râu cằm, hai tay nhốt chặt cổ của hắn, tựa ở trong ngực hắn nói. Ngươi là Liêu Nam Vương thời điểm liền đã đủ khổ, hiện tại phải xử lý Tấu Chương so khi đó còn nhiều, tâm ta đau. Phong Sóc nhẹ vỗ về nàng trắng nõn gương mặt nói, chấm là Liêu Nam Vương lúc ấy, quản hạt bất quá vũ, hoành, Tây Châu tam địa thôi, hiện tại muốn thủ chính là toàn bộ Đại Tuyên Giang Sơn, tự nhiên đến cần cù chút. Đầu ngón tay hắn từ dưới quai hàm vạch đến phần gáy, lại một đường hướng xuống, nhẹ dán vào nàng phía sau lưng. Ngày mùa hè váy áo đơn bạc, Khương Ngôn Ý bên trong xuyên là một kiện lê hoa bạch trọn tuyến buộc ngực váy dài, áo khoác một kiện lăn tuyết sa y, Phong Sóc bàn tay đốt. Nóng, chỉ là như thế dán, Khương Ngôn Ý thì có phía sau lưng khối kia ra thì sắp bị bàn tay hắn bị phỏng ảo giác. Phát giác được ánh mắt của hắn đã tối xuống, đều đã vợ chồng, Khương Ngôn Ý tự nhiên sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nàng không có tránh ý tứ, chỉ đem án thư chén kia thấm lạnh đường trưng tô lạc bưng lên đến, liếc xéo Phong Sóc một chút. Còn ăn à, Phong Sóc không có làm đáp thả đãng chọn lấy hạ lông mày, thần tình kia bên trong rõ ràng viết. Người đút ta, Khương Ngôn Ý đào một muỗng cho hắn ăn, nãi lạc so với đá bào thang viên thiếu đi mấy phần sướng miệng, Phong Sóc nói. Vẫn là vừa mới chén kia viên tử giải nóng chút, lúc nói lời này, hắn một cái tay đã vây quanh trước ngực nàng, từ buộc ngực bên trong chen vào nắm chặt. Khương Ngôn Ý hiện tại gả làm người phụ trải búi tóc lúc lấy mái tóc tất cả đều bàn lên, lộ ra thon dài cái cổ, cái này dễ dàng hơn người nào đó làm loạn. Hắn môi mỏng gần sát nàng phần gáy tuyết nộn ra thịt ác liệt thở ra một hơi, nhìn xem nàng bởi vì ngứa ý mà co rúm lại nhẹ. Rung động lại hoặc nhẹ hoặc nặng mút, hôn, Khương Ngôn Ý hơi, thở gấp nói, vậy ta ngày mai cho ngươi thêm làm một bát đưa tới. Phong Sóc ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, hắn không có giải khai nàng vạt áo, mà là tại long án che lấp lại, đem nàng váy dưới đẩy đến tầng tầng lớp lớp chồng chất tại nàng thắt lưng. Hắn một mực để Khương Ngôn Ý bưng lấy viên kia thịnh đường trưng tô lạc chén nhỏ, thậm chí tại nàng lăng loạn đến cơ hồ muốn chống đỡ long án mới có thể ổn định thân hình lúc kém tính phát tác như gần như xa hôn lấy vành tai của nàng nói. Uy ta, Khương Ngôn Ý quay đầu lại nhìn hắn, thu thủy trong con ngươi giống như phủ một tầng sương mù. Nàng thật vất vả đào một muỗng tô lạc run run rẩy rẩy muốn đút cho hắn, hắn lại đột nhiên tựa như phát điên cúi đầu xuống hôn nàng. Cuối cùng chén kia đường trưng tô lạc bị té xuống đất, Khương Ngôn Ý bị ôm đi phía sau lâm thời nghỉ ngơi phòng bên cạnh. Phong Sóc đứng dậy lúc không cẩn thận đụng ngã một chồng phê xong tấu chương, Khương Ngôn Ý trong lúc vô tình nhìn lướt qua ánh mắt chợt biến. Rơi xuống mặt đất mở ra kia một bản, vừa lúc là triều thần gián ngôn để hắn tuyển tú nữ mở rộng hậu cung. Mặc dù sớm có đoán trước triều thần tại việc này bức bách Phong Sóc giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm, Khương Ngôn Ý vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Khó trách mấy cái kia Hàn Lâm viện đại thần gặp nàng thần sắc là lạ. Phong Sóc lớn phát cáu, hẳn là cũng có tuyển tú nguyên do ở bên trong. Mình gả là ai, Khương Ngôn Ý lại quá là rõ ràng. Phong Sóc đã cùng với nàng cam đoan qua sau này không có người khác giấu giếm nàng không cho nàng biết được bị Hàn Lâm viện đại thần tạo áp lực sự tình tất nhiên cũng là không cho làm cho nàng phiền lòng. Người này a luôn cõng nàng chống đỡ tất cả. Lần này nàng phá lệ tung lấy Phong Sóc hắn muốn cái gì tư thế nàng đều phối hợp một lần cuối cùng trực tiếp xoay người ở trên bước đến Phong Sóc tước vũ khí. Nàng đột nhiên khác thường, Phong Sóc chính là cái kẻ ngu cũng có thể phát giác được là lạ. Nằm nghiêng bóp bóp eo của nàng giúp nàng xoa bóp lúc nửa đùa nửa thật nói. À ý nếu là vẫn luôn giống như ngày hôm nay đối với vi phu liền tốt. Khương Ngôn Ý mệt mỏi một đầu ngón tay đều không nghĩ lại cử động đàn, chỉ xốc lên mí mắt liếc hắn một cái, nói. Tốt, lần này Phong Sóc là nửa điểm kiều diễm tâm tư cũng không có, hắn nhìn nàng một hỏi. Người có phải hay không là nghe được phong thanh gì? Khương Ngôn Ý nói. Không phải liền là triều thần lấy hoàng tự làm lý do bức ngươi tuyển tú a, chúng ta có đứa bé, đám kia lão cổ bản liền không phản đối a. Phong Sóc chỉ cảm thấy tim giống như là bị cái gì mềm mại đồ vật lấp đầy, hắn cúi người tại Khương Ngôn Ý Thái Dương hôn một cái. Ngốc cô nương, ta không để cho ngươi biết những này, tất nhiên là nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. ngươi theo giúp ta vây ở cái này cửu trọng cung khuyết, đã là ủy khuất ngươi, sao có thể lại để cho ngươi thụ người bên ngoài khí. Liền tam triều nguyên lão cũng không cho phép, lời nói này xác thực đem Khương Môn Ý cảm động đến, động chỉ là nhất thời, làm người nào đó hàng đêm cầm nàng hôm nay làm gà mao lệnh tiễn muốn làm gì thì làm thời điểm, Khương Môn Ý biết vậy chẳng làm. Cách chương.